Vô địch từ Mark cấp thiên phú bắt đầu. Tác giả, nhà y Hạm Trưởng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 110, thật sâu. Thổ huyết xúc động, nâng lên thần tích. Không chỉ là Dương Vân không bình tĩnh, liên đới Cố Hoành Lượng bốn người đều từng cái trơn tru chạy tới. Phải nói cái này lao ngục thời gian thực tế quá đơn điệu. Đột nhiên nghe được thần tích cái từ này, từng khỏa chết lặng tâm nháy mắt nóng hổi bảo dạp. Vậy còn chờ gì đâu? Chúng ta hiện tại liền đi nhìn xem. Đúng đúng đúng, hiện tại liền đi. Bên này Cố Hoành Lượng bốn người đã bắt đầu thúc giục. Dương Vân nghĩ nghĩ hỏi. Khả Linh, hiện tại đi có thể chứ? Có thể, bởi vì là đột nhiên xuất hiện. Lúc trước thực sự làm ta sợ hết hồn. Ta hiện tại liền mang các ngươi đi. Không nói những cái khác. Trước đi theo Khả Linh đi tầng cao nhất nhìn xem. Nhìn một cái kia cái gọi là thần tích đến tột cùng hình dạng thế nào. Dọc theo con đường này liền nghe xong mặt bốn người tại kia hưng phấn. Nói đến, liền thần ma ngục loại địa phương này. Thật thua thiệt thần tích loại hình có thể xuất hiện ở loại địa phương này. Hết thảy đều có thể. Bất quá nhắc tới bảo vật thật đúng là biết chọn địa điểm. Nếu như thật sự là thần tích loại hình, nếu là lại xuất hiện tại người tu hành sĩ tụ tập địa phương, kia tất nhiên tránh không được tốt một trận chém giết. Dương Vân buồn cười nói, ta nói các ngươi, có thể hay không đừng chờ mong sớm như vậy, nói thật giống như liền cùng các ngươi vật trong bàn tay giống như. Đầu tiên Khả Linh chỉ nói có thể là thần tích, chưa hẳn liền có thể xác định. Tiếp theo liền xem như, chúng ta cũng chưa chắc có thể đem thần tích nắm giữ trong lòng bàn tay a. Lời này sai rồi, Cố Hoành Lượng tiếng nói. Nếu là không có gặp được tiểu lão đệ trước đó, thần tích truyền thừa loại hình, giống ta loại người này chỉ có thể tưởng tượng, nhưng gặp được tiểu lão đệ về sau, ta rốt cuộc biết. Trên thế giới này có một loại người, căn bản cũng không có thể lẽ thường đến độ chi. Cũng không phải, đại gia nói một chút, có chuyện gì là tiểu lão đệ không thể giải quyết. Nói thật lòng, cùng tiểu lão đệ loại người này ở chung, hô hấp ở giữa làm cho ngươi hoài nghi nhân sinh. Có đôi khi ta liền hoài nghi, ta đặc biệt nữ lương đời này đều sống uổng phí, thua thiệt vẫn là thiên vị cảnh đâu. Có thể kết quả làm gì? Tại tiểu lão đệ trước mặt kia cái rắm cũng không bằng. Nghe bọn hắn nói như vậy, Dương Vân còn không có lên tiếng đâu. Khả Linh thì là ôm chặt lấy cánh tay của hắn. Hơn nữa còn là viết. Vân ca ca, bọn hắn khen ngươi đâu. Vân ca ca quả nhiên là người mạnh nhất. Dương Vân dở khóc dở cười. Đừng nghe bọn họ nói bậy. Ta phải có bản lãnh lớn như vậy. Về phần bây giờ bị vây ở chỗ này ra không được sao? Một đường mấy người cười cười nói nói, rất nhanh liền đến tầng cao nhất. Nơi này mặc dù khắp nơi tuyệt sát đại trận, nhưng có Khả Linh tại, đi đường cái gì hoàn toàn không là vấn đề. Lúc trước Dương Vân tới qua mấy lần, bất quá tương đối mà nói, bởi vì thời gian liên quan chuyển địa phương rất ít. Bây giờ tại Khả Linh dẫn đầu hạ, mấy người thì là đi vào thượng tầng chỗ sâu nhất. Vân ca ca, thần tích loại hình ngay ở phía trước, rất nhanh liền đến. Nhắc tới tầng cao nhất đồng dạng là thế giới ngầm, nhưng nơi này bởi vì cưỡng ép tước đoạt phía dưới lao ngục các đại lão lực lượng, lại thêm địa mạch linh khí hội tụ, cho nên đất này hiển nhiên biến thành tiên cảnh. Linh khí mờ mịt, hoa cỏ thúc đẩy sinh trường, trong đó thậm chí còn có thể nhìn thấy các loại linh cầm tại bôn tàu. Thật mạnh uy áp, là bảo vật không giả. Loại lực lượng này không chỉ là bảo vật đi, có khả năng vẫn là truyền thừa. Ta che trời loại, nếu như chúng ta không biết, cái này phúc vận liền về thần ma ngục chủ tất cả. Không chỉ là mấy người bọn họ, bao quát Dương Vân đều là trong lòng không đè nén được mừng rỡ. Nơi này vậy mà thực sự xuất hiện thần tích, bất luận là bảo vật hay là truyền thừa hay là đại năng động thiên phúc địa, Trước nói như vậy uy áp, phẩm chất tuyệt đối không thấp, phóng tới thế tục định để vô số người tu hành điên cuồng. Trong lúc vô hình một đoàn người tiếp tục bước nhanh hơn, mà liền tại một tòa hỗn độn pháp trận trước đó lần này là ngừng lại. Thần tích bên ngoài thế mà còn có hỗn độn pháp trận. Cái này rõ ràng chính là truyền thừa. Cái gì gọi là hỗn độn pháp trận? Cái gì gọi là truyền thừa? Ở trong đó là có minh xác luận điệu. Nghĩ một chút lợi hại tiền bối đại năng, tự biết đại nạn sắp tới thời khắc, không nguyện ý để cho mình bạch bạch tan đi trong trời đất. Lúc này liền sẽ đem chính mình hết thảy phong ấn, bao quát tuyệt học của hắn thần thông bí thuật, bao quát sự thiên tài của hắn địa bảo, cũng hoặc là bao quát hắn động thiên phúc địa. Tóm lại bọn hắn hết thảy hy vọng có thể truyền thừa tiếp bị người đời sau đạt được. Còn nữa nói đến, nếu chỉ riêng chỉ là truyền thừa tiếp, những này đại năng tiền bối tùy tiện tìm đệ tử hoặc là tìm người truyền xuống liền phải. Có thể cái dạng kia chính bọn hắn nguyện ý sao? Đáp án rất rõ ràng, không nguyện ý, coi như hậu thế bị người đạt được, hắn cũng hy vọng người kia có thể phù hợp trong lòng mình yêu cầu. Tỷ như nói thiên tư trác tuyệt, tỷ như nói đặc thù huyết mạch, tỷ như phẩm hạnh tương xứng vân vân vân vân. Một câu tổng kết, đó chính là người có duyên biết được, sau đó liền nên đàm như thế nào hạn chế vấn đề. Nếu là phổ thông pháp trận, rất có thể 2-3 lần liền bị hậu thế cao thủ phá giải. Lúc kia thì nghiêm trọng vi phạm phong ấn hết thảy đại năng tiền bối. Vì không đến mức bị người tùy tiện đạt được, vì chờ mình tương lai cùng chính mình hữu duyên người xuất hiện, bọn hắn liền sẽ đem thần hồn lực lượng phân ra một bộ phận dung nhập pháp trận. Đến tận đây chính là cấu thành đặc biệt hỗn độn pháp trận. Đối bọn hắn mà nói, dù sao đại nạn sắp tới, thần hồn cho dù bị hao tổn cũng không quan trọng, bất quá là chết sớm mấy ngày chết muộn mấy ngày mà thôi. Nhưng đối với người đời sau tới nói, chính là bởi vì tăng thêm loại này hỗn độn pháp trận, cho dù là siêu tuyệt cao thủ đều không thể tùy tiện phá đi. Dạng này cuối cùng hoa rơi vào nhà nào, sự không chắc chắn cũng sẽ trở nên càng mạnh. Sắp chết thời khắc, bọn hắn phong ấn hết thảy chờ đợi truyền thừa. Sau đó có lẽ tại vô số tuế nguyệt về sau, cái này phong ấn không chừng sẽ xuất hiện ở thế giới cái góc nào. Đây cũng là tu hành giới thường nói bảo vật hiện thế hoặc là thần tích hiện thế. Bởi vì ngẫu nhiên tính rất mạnh, cho nên xuất hiện tại bất luận cái gì địa phương đều căn bản chẳng có gì lạ. Đến tột cùng cái này truyền thừa cuối cùng có thể rơi xuống trong tay ai? Đó đã không phải là người có duyên biết được, kia là vô cùng người có duyên có thể được biết có được hay không. Mấy người đứng tại hỗn độn pháp trận bên ngoài, tất cả đều trầm mặc. Thật lâu nghe Ngô Hưng Sinh nói, nhưng từ uy áp phán đoán suy luận, bực này truyền thừa tiền bối thực lực sợ không thua tại thế giới cấp cao thủ. Dựa vào chúng ta thực lực muốn cưỡng ép phá vỡ căn bản không có khả năng. Không tệ, đừng nói chúng ta, chỉ sợ thần ma ngục chủ đến đều không có cái gì nắm chắc. Lâm Khai trận đồng dạng một mặt ngưng trọng nói, trừ phi có thể đọc hiểu vị tiền bối này ý chí. Không phải giống như không có những biện pháp khác, không tự giác ở giữa. Bốn người cùng nhau nhìn về phía Dương Vân. Giống như thời gian dài như vậy đã thành thói quen, chính mình không giải quyết được sự tình đến tiểu lão đệ bên này liền nhất định có kết quả. Đều nhanh thành ỷ lại đều. Về phần Dương Vân thì là mặt mũi tràn đầy thoải mái mà đánh giá kia hỗn độn pháp trận. Khả Linh ngẩng đầu nhìn Dương Vân, lắc lắc cánh tay của hắn, sau đó viết: Vân ca ca, ngươi có biện pháp nào sao? Chờ một chút, ta ngay tại giải đọc tiền bối bộ phận thần hồn ý thức, sau đó ta lại cho các ngươi nói. Khả Linh nghe xong, trong mắt một vòng thần thái thoáng qua liền mất, mỹ lệ nhan sắc phía trên đều là xuất hiện một chút ửng hồng. mà Cố Hoành Lượng bốn người liền cảm giác ngực bị đè nén. Thực sự rất muốn đem chính mình lão huyết phun đến Dương Vân trên mặt. Biết cái này tiểu lão đệ thói xấu, nhưng không muốn thực sự cái gì cũng có thể làm đến đi. Trên thế giới này thế nào liền thật có loại này quỷ tài đâu? Còn muốn người sống sao? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.